Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 698. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 698, bị chán ghét người câm không phản ứng bọn họ, lập tức mang theo Kiều Mộc cùng Mạc Liên Triều trong thôn đi đến bên trong thôn lại có hơn 100 hộ nhân gia như vậy, nhìn đến có người ngoài tiến vào, một đám đều lại đây vây xem, nam nữ già trẻ kỳ trang quái phục trong ánh mắt lộ ra nhè nhẹ không có hảo ý. Kiều Mộc mặt vô biểu tình mà nhìn quét bọn họ vài lần, cùng Mạc Liên đi theo ở người câm phía sau, đi rồi một đoạn đường. A ha ha, ta đường xa mà đến các khách nhân. Hoan nghênh các ngươi đã đến. Một đạo hồn hậu tiếng cười, từ xa tới gần mà đến. Chỉ thấy một người cường tráng hán tử ở nhiều người vây hạ, hướng tới Kiều Mộc mấy người bên này chậm rãi mà đến. Thôn trưởng, còn lại người cung cung kính kính về phía vị này thôn trưởng khom lưng hành lễ. Tên này hán tử ước chừng hơn 30 tuổi, dáng người tương đương cao lớn, hai mắt sáng ngời có thần mà đảo qua Kiều Mộc cùng Mạc Liên hai người, đường thấy rõ hai người diện mạo khi trong mắt cũng đi theo xẹt qua một tia không thể tưởng tượng. Như thế phong tư dục tú nhân vật nhìn liền rất không đơn giản a, sẽ dễ dàng cấp người câm bắt được. Quảng cáo, người câm, này hai người, ngươi là từ đâu nhi tìm tới? Người câm im ắng mà không hề tiếng động, chỉ là buông xuống cái đầu, nói cái gì cũng chưa cổ họng. Ân, như thế nào không nói lời nào? Hán tử nghi hoặc mà nhìn hướng về phía thấp đầu người câm. Phải biết rằng ở thường lui tới, người câm tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng ít ra A3 khoa tay múa chân cùng ngươi giải thích một phen, vẫn là có thể. Ngạch ha ha ha a, như chuông bạc thanh thúy tiếng cười truyền vào mọi người trong tai. Theo sát một cổ làn gió thơm ập vào trước mặt, bước nhanh mà đến nữ tử, 27-28 tuổi bộ dạng, tốt tươi dáng người bị khẩn cô ở một bộ màu đỏ siêu mỏng váy ngắn từ bên trong, một thân dị vực trang phục lộ ra hai điều trắng nõn chân dài. Ai nha, chỗ nào tới như vậy đáng yêu tiểu nha đầu nha. Mau đến tỉ tỉ nơi này tới. Nàng kia vặn vẹo rắn nước giống nhau vòng eo, như một cổ gió xoáy quát đến Kiều Mộc trước mặt tay một câu, mắt thấy liền phải đem Kiều Mộc kéo vào trong lòng ngực. Mạc thái tử không nói hai lời, một chân chiều kia nữ nhân đạp qua đi, cái gì thương hương tiếc ngọc không tồn tại. Kia một chân lại tàn nhẫn lại chuẩn, thẳng tắp về phía nữ nhân đùi đá vào. Kiều Mộc nguyên tưởng rằng nữ nhân chân khẳng định muốn răng rắc một tiếng chặt đứt, nào biết kia nữ nhân chân giống như chiều xương cốt giống nhau, mềm mại như là một cây mì sợi thế nhưng tránh thoát đi Mạc thái tử kia một chân. Nam nhân thúi, tránh ra, nữ nhân hoa dùng biến sắc lui về phía sau hai bước chạy nhanh rút ra trong lòng ngực lụa khăn xoa xoa căn bản là không bị đụng tới đùi. Kiều Mộc, này vẫn là lần đầu nhìn đến, con nữ nhân như vậy chán ghét thái tử. Thái tử sắc mặt cũng là thập phần khó coi, một tay đem hắn bảo bảo câu đến trong lòng ngực giơ tay ở nàng trên lưng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lấy làm trấn an. Đại hán càng thêm có chút nghi hoặc mà nhìn hướng về phía Mạc Liên Kiều Mộc hai người, vừa muốn lên tiếng nói chuyện liền thấy một người bay nhanh lóe nhảy mà đến vóc dáng nhỏ nam tử rơi xuống bọn họ trước mặt. Thỏ tam, sự tinh gì? Kia kêu thỏ tam vóc dáng nhỏ nam nhân nhếch miệng cười cười. Thôn trưởng, chân nương bọn họ đã trở lại, nói là đêm nay khai thịt nướng thịnh yến. Làm người trong thôn đều đi chuẩn bị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo ai, tất cả mọi người đồng thời hoan hô lên, thật giống như cái gì thịt nướng thịnh yến là nhiều có ý thứ dường như. Kiều Mộc ánh mắt hơi lóe lóe, ngón tay khẽ meo meo mà chọc chọc tiểu xà. Tiểu xà hướng người câm phát ra một đạo mệnh lệnh, người câm này liền buông xuống đầu, đem hai người hướng chính mình nhà ở mang đi. Thôn trưởng bọn họ đều vội vàng muốn đi chuẩn bị kia cái gì thịt nướng thịnh yến, đảo cũng không lại khó xử bọn họ. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.